Chương 952, uy nghiêm tràn đầy, cầu thạ, canh thứ 5. Chương 952, uy nghiêm tràn đầy cầu thạ, canh thứ 5 mà tiếng cười nói thời gian, cũng hầu như đúng ngắn ngủi. Kết cục, chính là lấy Trương Tường thành công trộm được Dĩ Mỹ Lý ạ, cầm nàng kia mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn hảo hảo mà bóp nhẹ một phen sau đó, đã bị xạ cụ dạ xa nhau. Tiếp đó, lại bị khởi nghĩa Dĩ Mỹ Lý ạ cùng xạ cụ dạ cho liên thủ trấn áp thôi. Thậm chí còn, đến cuối cùng, ngay cả Hoàng Kim Ấu Long đều cảm thấy thú vị, đều là trà trộn tới chơi với nhau. Nói chung, đến cuối cùng, mọi người đều là la gần thêm không ít quan hệ. Nhất là xạ cụ dạ cùng Dĩ Mỹ Lý ạ, cảm tình càng là thân đắc tượng đúng rất lâu bằng hữu, cũng giống đúng gặp lại tỉ muội một loại. Còn như cùng Trương Tường, đại khái cũng chỉ là hô nở đến một cái coi là bằng hữu địa vị đi. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng cảm khái một tiếng. Nữ nhân sinh cảm tình chính là khó hiểu a, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, là có thể hôn như là tỉ muội vậy. Đương nhiên, trong này cố nhiên là có Trương Tường tận lực doanh tạo khí phân, còn có xạ cụ dạ thiên sinh loại nào cùng tiểu hài tử có thể ở chung được rất hảo tính cách. Nhưng trọng yếu hơn chính là, xạ cụ dạ cùng Dĩ Mỹ Lì ạ hai người đúng là rất hợp. Cun tìm không thấy, có chút nữ sinh ở thời gian rất ngắn bên trong, là có thể hôn thành giống như là chị em ruột vậy tồn tại. Mà có chút nữ sinh, thì là ở chung mấy năm, cũng chỉ là sơ giao mà thôi. Mà ở đem quan hệ kéo gần lại sau đó, tất cả liền cũng đã là dễ nói chuyện. Đang cùng Dĩ Mỹ Lì ạ kể rõ bọn họ sở hiểu được chân tướng của sự thật, đang an ủi một cái hạ biết chân tướng sau đó, thần tình có chút héo rũ, hai mắt lệ vông vông Dĩ Mỹ Lì ạ sau đó. Trương Tường liền hướng Dĩ Mỹ Lì ạ hỏi thăm tới làm sao trở lại thì ra thế giới biện pháp. Cái kia, trở về biện pháp rất dễ dàng không phải, bất quá, ta còn không có tìm được mặt khác một tâm cỡ lão bài Dĩ Mỹ Lì ạ kia hai mắt lệ vông vông trên mặt của, lộ ra do dự biểu tình tới. Chỉ bất quá, nghe Dĩ Mỹ Lì ạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là cùng xạ cụ dạ liếc nhau một cái. Cái này không thành vấn đề, Trương Tường hồi đáp. Kia một tấm cớ là bài, ở chỗ này của ta đây. Xạ cụ dạ tự tay tại chính mình trong túi quần mặt tìm tìm, đem loại nào tiêu tan kho cột múc đường lấy ra, đưa đến Dĩ Mỹ Lì ạ trước mặt. Ôi trao tại sao lại ở đây bên trong ta trước hai ngày mới vừa mới cảm giác được, kia một tấm cớ là bài. Đứng ở phía trước hơn 100 công bên trong địa phương à Dĩ Mỹ Lì ạ mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Kia một đạo huyết hồng quang trụ chính là ngươi vọng lại, Trương Tường không khỏi đúng có chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác được kia một đạo huyết hồng trong cột sáng, ẩn chứa lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu bạo ngược. Thậm chí còn ẩn chứa một tia những thứ khác ý tứ hàm xúc ở bên trong. Thấy thế nào, cũng không giống đúng trước mắt cái này một cái khả ái trong. Lại mang vẻ mơ hồ thiếu nữ có thể vọng lại à, chỉ bất quá, ở nghĩ lại, mới vừa từ Dĩ Mỹ Lì ạ trên người truyền ra ngoài loại nào cường lực ma lực cảm giác các bách, còn có nàng tự xưng thân phận dở dạ cụ lạ hậu duệ sau đó, Trương Tường đã cảm thấy có chút có thể giải thích. Càng chưa nói, Trương Tường còn mơ hồ cảm thấy, trước mắt cái này một cô thiếu nữ, kỳ thực không hề giống nàng sở hiện ra nhỏ như vậy tính trẻ con. Tuy là nàng vốn là tính cách rất có thể liền đúng như vậy, thế nhưng cũng không chịu nổi đối phương là vạm a, phải biết rằng, vạm ai nhưng là trường sinh chủng kia mà. Sống được lâu, coi như là vẫn duy trì cái này một loại tính cách, nhưng thời gian dài sinh mệnh từng trải, nhưng là làm cho các nàng coi như là không nghĩ, cũng sẽ tự động điệu biến được thành thục. Nhất là ở có chút trọng yếu thời điểm sẽ đem loại nào thành thục tư thế cho bày ra. Có thể, trước mắt Dĩ Mỹ Lì ạ chính là chỗ này một loại tồn tại. Trương Tường nhìn thoáng qua vẫn là hai mắt lệ vông vông Dĩ Mỹ Lì ạ, trong nội tâm tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. À như vậy, kia một ngày kia lưỡng đạo kim sắc cùng màu tím ma lực quang trụ, là các ngươi vọng lại Dĩ Mỹ Lì ạ trên mặt của, cũng là gương mặt kinh ngạc. Cái kia, có lẽ vậy. Trương Tường có chút không nói gật gật đầu. Hắn hẳn là sớm liền nghĩ đến, hắn vốn là như là hướng về kia một cổ ma lực ba động chuyển ra ngoài phương tiến về phía trước lấy. Bởi vì, hắn ở kia một cổ ma lực hồng thủy trong, cảm giác được cờ lão bài khí tức. Mà trước mắt cái này một cô thiếu nữ, lại là có ở nơi này một cái thế giới duy nhất một chương thất lạc kho cột múc đường. Như vậy, đối phương liền nhất định là kia một cái phát sinh mạnh mẽ như vậy ma lực ba động tới tồn tại. Càng chưa nói, đối phương ở trước đây không lâu, còn vừa mới bày ra quá chính mình cường đại kia ma lực đây chỉ bất quá, là bởi vì đắm chìm trong đối với hệ thống la bàn mưu tính trong, mới có thể bỏ quên món này rất rõ ràng sự tình mà thôi. Mà vào lúc này, ở bên cạnh xạ cụ dạ cũng là lên tiếng. Như vậy, chúng ta bây giờ là không phải đúng có thể đi về à? Xạ cụ dạ mặt trên mang theo một vẻ vui mừng mà hỏi, nhìn về phía dì mì lì ạ phương hướng. Đúng, ta chỉ muốn phân tích một cái hai người bọn họ trước đây không lâu thi triển ra ma pháp, có thể căn cứ lấy các nàng thi triển ma lực tọa độ, còn có ta thiết trí ở cái kia thế giới không gian tọa độ, trở lại kia một cái thế giới. Dì mì lì ạ cũng là lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Dù sao, ở nơi này một cái hơi lộ ra nguyên thủy trong thế giới, nhưng là cũng không có nàng thích nhất ra bê hình máu hồng trà. Cũng không có nghe nàng nói người hầu gái kia mà, có chỉ là đại lượng xú hồng hồng yêu quái. Phải biết rằng, trước đây không lâu, nhưng là có một đám không có mắt thối hoác yêu quái, từ bên cạnh nàng bay đi, không chỉ có thổi bay của nàng bối lôi nụ hoa mũ, còn để nàng y phục trên người, đều dính vào một xú hồng hồng mùi vị. Vì vậy, nàng có thể đúng phi thường sinh khí kia mà. Mà đương nhiên, chọc giận một chỉ có được 500 tuổi vạm ải kia mà, có thể là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Vì vậy, từ kia một ngày bắt đầu, kia một đám yêu quái liền hoàn toàn biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Bất quá, nàng cũng là còn không biết, nàng kia một ngày sinh khí gây nên, cũng là để một thôn trang từ kia vô cùng vô tận yêu quái trong công kích còn sống. Mà cái kia một thôn trang, tuyệt không xảo chính là kia một đám ngoại trừ yêu sư thôn trang. Chỉ bất quá, nàng hiện tại còn không biết mà thôi. Bất quá, coi như là đã biết, trong tính cách vô cùng tiểu hài tử khí cùng tràn ngập uy nghiêm nàng, cũng đúng sẽ không để ý vs cầu các loại A, không có lương tâm á.